Chương 1892, dùng tiền đập ra trang nghiêm tới. Cầu toàn định. Chương 1892, dùng tiền đập ra trang nghiêm tới cầu toàn định. Hoa thạch đấu lang, hoa thạch đấu lang, hoa thạch đấu lang như sóng thần một dạng thanh âm, từ đằng xa khán giả trên đài phát ra rồi. Bởi hôm nay là thắng liên tiếp 6 cục trương tường, còn có bị được xưng là nhất rủ kỳ ngắm trở thành lầu chủ nhân hoa thạch đấu lang, chiến đấu thời gian. Vì vậy, cả một cái vũ đấu trang trọng, cũng là tràn đầy nhiệt liệt bầu không khí. Cái kia nguyên bản ở bình thường thời điểm, cũng đã là đạt được 90% ghế trên tỷ số vũ đấu tràng, lúc này đã là hoàn toàn bã mãn. Thậm chí còn, có thể nói đạt tới một phiếu khó cầu trình độ. Nhưng tiếc là chính là, ở đây trong phần lớn gọi ầm ĩ, nhưng đều là cho hoa thạch đấu lang. Cơ hồ không có người xem trọng trương tường, cho dù hắn thắng lên tiếp 6 tràng. Bởi vì, hoa thạch đấu lang chiến tích không thể nghi ngờ là càng thêm hoàn mỹ. Hắn đã là thắng lên tiếp 8 tràng. Hơn nữa, hắn sở đối chiến nhân viên đều là một ít 200 tầng đấu sĩ bên trong, cái kia một ít tương đối cường đại tồn tại. Cũng chính là cái kia một ít không phải thường thường đợi ở bầu trời bên trong sân đấu, chỉ có chiến đấu trong cuộc sống mới có thể trở về. Ở bên ngoài tôi luyện cùng với chính mình sức chiến đấu những cái này khác 200 tầng đấu sĩ. Mà cũng không giống là trương tường sở đối trận 6 người kia một dạng, vẫn đợi ở bầu trời bên trong sân đấu, chính là nghĩ dùng âm như quỷ kế giải quyết đối thủ. Hơn nữa, còn chuyên môn tìm tân tấn thành viên tiến hành đối chiến. Không hề nghi ngờ, tại nơi chút biết sở đối chiến thành viên nguồn gốc khán giả mà nói, hoa thạch đấu lang không thể nghi ngờ là một cái cường giả, mà trương tường tuy là cũng là thắng lên tiếp nhiều bản như vậy. Nhưng là bởi vì những cái này đối chiến thành viên đều là một ít trái hồng mềm nguyên nhân, cũng là bị coi thành trái hồng mềm. Điều này làm cho trương tường đã là cảm thấy có chủng muốn nổ nước bọt cảm giác, lại có loại âm thầm cảm thấy mừng rỡ cảm giác. Muốn nổ nước bọt cũng không cần nói, hắn bị những cái này khán giả trở thành là chuyên môn cầm trái hồng mềm bóp trái hồng mềm, tự nhiên là sẽ có chút khó chịu. Còn như âm thầm cảm thấy mừng rỡ, thì là bởi vì hắn càng là bị xem thường. Chờ chút đánh cuộc tỷ số bồi sẽ gặp càng cao. Mũ đàn, ca cải biến chú ý không chỉ dưới 3 túi giới ni, ta muốn đem tất cả giới ni đều vứt đi vào trường tường ảnh phân thân nhìn cái kia vừa so sánh với 8 đánh cuộc, nhất thời là có chút khó chịu. Cùng lúc đó, hắn chính là làm ra một cái quyết định. Vì vậy, người mặc áo bảo màu tím chính hắn, không chỉ có theo tay vung lên đem đặt ở bên trong phòng mặt khác chừng 10 túi giới ni cũng cho triệu hoàn đến. Còn một tay đem trong tay mình tử kim quý khách cấp bậc chi phiếu cho vỗ tới phòng chơi cửa sổ bên trên. Cho ta toàn bộ dưới đổ 555 hào thắng trương tường ảnh phân thân hào khí chỉ vào cửa sổ kia bên trên làm tuyên truyền, chính mình ạ phịt nói rằng. Vừa nói, hắn còn có chút khó chịu một dạng, tay trái nhất câu cái kia đặt ở bên cạnh mình bao tải, để cho toàn bộ bay lên, sau đó bay đến cửa sổ trước mặt, để cái kia nhất điệp điệp mặt chán là một vạn tệ giới nghi. Từ bên trong như hạt mưa đổ ra, chồng chất đầy cả một cái quý diện. Thiên có thể thấy được, đây chính là một cái dài đến 5-6 thước quầy hàng A thế nhưng, vậy hay là bị cái kia chừng 10 ước giới ni tiền đống chất đầy đống. Mà nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình cái kia hơn một tỷ giới ni, còn có cái kia đánh ra tới ít nhất phải có 50 ước tài sản mới có thể có tử kim thẻ khách quý, vậy từ tới chưa từng gặp nhiều tiền như vậy trước sân khấu quý viên. Không khỏi là thiếu chút nữa ngất đi. Bất quá, may mắn làm bầu trời sân đấu viên trước, nàng vẫn có rất cao tư cách nghề nghiệp. Tại chính mình té xịu rồi phía trước, còn nghĩ sao đủ làm được chủ quản cho kêu qua đây. Bất quá, một cái kia có thể làm được hơn một tí tiền đặt cuộc chủ quản sau khi đến, được nghe lại trường tường dự định đem tử kim quý khách trong thẻ 100 ức, đều áp đảo trường tường trên người thời điểm. Một cái kia chủ quản chân nhưng không khỏi là mềm nhũn. Ở bình thường thời gian mà nói, bởi vì bầu trời sân đấu địa vị đặc thù nguyên nhân, hắn đừng nói là 100 ức, coi như là 2-30 tỷ cũng là đã từng làm tay qua. Thế nhưng, đó là ở 2 năm một lần cách đấu đại hội, cái kia đại lượng phú ông tụ tập thời điểm. Hơn nữa, vẫn là một trận hết thể tiền đánh bạc toàn bộ cộng lại mới có. Thế nhưng, ở hôm nay cái này một loại bình thường trong cuộc sống, cũng là có một người đánh ra hơn 10 tỷ tài chính đến. Vậy làm sao có thể không cho hắn thiếu chút nữa chân mềm nhũn liền tê liệt ngã xuống phía dưới đâu. Bất quá, hắn cũng không hổ là chủ quản, sức chịu đựng luôn là so với kia một cái té xịu rồi trước sân khấu quý viên cao hơn. ở có chút phát run dùng tay trái lấy ra tây phục trong điện thoại, cho mình càng thượng cấp báo cáo sau đó, lại là chờ đợi một hồi, đợi cùng với chính mình lại lên nhất cấp báo cáo một lúc sau, hắn mới xem như có chút khẩn trương nói cho Trương Tưởng, song bạc tiếp nhận rồi cái này một khoản tiền đặt cược. Đồng thời, bởi vì Trương Tường ảnh phân thân sở áp tiền đặt cuộc định mức vượt lên trước nhất định hạn độ nguyên nhân, còn dự định mời hắn đến ghế khách quý bên trên quan sát. Bất quá, điểm này nhưng là bị Trương Tường cự tuyệt mà thôi. Dù sao, nếu là hắn đến hiện trường đi, hắn mặc dù là cải biến mình một chút dáng dấp để nguyên quần áo lấy, nhưng vẫn là rất dễ dàng bị nhận ra có chút quan hệ. Hơn nữa, hắn còn chuẩn bị đang đánh cuộc cục sau khi hoàn thành, sẽ cầm thắng được tiền chạy người. Ở lại bên kia bị phiền hắn mới không cần đâu cho nên, Trương Tường lợi dụng cường ngạnh thái độ lưu tại nơi này. Còn như những cái này viên chức người ở bên trong, đưa hắn phía trước người mặc 6 loại màu sắc bất đồng phục sức xin vào chú thích, hôm nay người mặc loại thứ 7 màu sắc phục sức xin vào chú thích, đồng thời mỗi một lần đều là đổ Trương Tường thắng, còn thắng được đại lượng tiền đánh bạc sự tình cho trong báo cáo đi, Trương Tường thì là cho rằng không có thấy. Nếu là đối với Phương Tưởng muốn động thủ, Trương Tường cũng là hoan nghênh. Hắn còn phiền não gần nhất có điểm quá rối rẽ, không thể hoạt động một chút thân thể đâu dĩ nhiên, hoạt động hậu thiên không sân đấu còn ở đó hay không, thì là một chuyện khác mà ở tiếp nhận rồi Trương Tường tiền đặt cược sau đó, cái kia vốn là chênh lệch khác xa đánh cuộc tỷ số bồi, cũng là chợt phát sinh biến hóa, từ phía trước vừa so sánh với 8, biến thành bây giờ vừa so sánh với 0.3, điều này làm cho Trương Tường hơi có chút hài lòng gật đầu. Như vậy, mới có ra dáng nha, Trương Tường ảnh phân thân gật đầu nói. Mà để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến Trương Tường chân thân bên trên. Ở song bạc tiếp thu tiền đặt cược, cũng hoàn thành nghiệm thu thời điểm, Trương Tường cùng Hoa Thạch đấu lang cũng đã là bước lên đài đấu võ. Mà la lên tiếng gầm, cũng là từ từ yếu bớt xuống tới. Đợt, cầu thạ, cầu toàn định, cầu vột 910 mặt khác, bang sách mới cầu dưới ạ giả cả cùng phiếu đánh giá. Sách mới cần sự ủng hộ của mọi người. Hy vọng có thời gian bạn đọc đi ủng hộ một chút ta.